Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Trang Bubi có tựa đề Đôi Mắt Người Xưa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ thật là may mắn nếu như được sinh ra có đầy đủ tất cả các bộ phận trên cơ thể, đúng không ạ? Chúng ta có chân, có tay để cảm nhận cuộc sống, có một đôi mắt để nhìn thấy được tương lai và hạnh phúc của mình. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị là một câu chuyện kể về một cô gái bị mù bẩm sinh. Cô ấy không thể nhìn thấy được hạnh phúc của mình ở trước mắt. Và cuộc đời cô ấy sẽ như thế nào? Cô ấy gặp gỡ và có một tình yêu như thế nào? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập của bộ truyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của Đình Tùng Media. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của Tâm An. Đêm Noel, mọi người đều hạnh phúc cùng nhau sánh đôi. Chỉ có riêng tôi, năm nào cũng vậy. Chỉ biết làm bạn cùng với đêm tối. Một mình ngồi trong căn phòng vắng, lắng nghe khúc nhạc cô đơn. Tôi không biết ánh sáng là gì. Tôi không biết thế giới ngoài kia ra làm sao. Cuộc sống của tôi khép lại bằng một màu đen. Nó cũng giống như cuộc đời của tôi vậy. Tôi tên là Dương Thu Huyền. Năm nay tôi 17 tuổi. Tôi sinh ra không được may mắn như các bạn đồng trang lứa. Người ta nói tôi là thứ được hình thành từ tinh trùng khuyết tật của một người đàn ông mà ngay cả mẹ tôi còn không biết chính xác ông ta là ai. Nghe mọi người kể lại rằng mẹ tôi vốn dĩ rất xinh đẹp và tài giỏi, nấu ăn cũng rất ngon. Bà là cô con gái duy nhất của một phú ông làng bên. Mẹ tôi cũng như bao nhiêu người con gái khác, bà ấp ủ một giấc mơ vào trường sân khấu điện ảnh từ khi còn bé. Ước mơ ấy tưởng chừng như đã với trong tầm tay, rồi phút chốc đã sụp đổ hoàn toàn trước ngày ứng tuyển. Trong lúc đi dự tiệc sinh nhật bạn ở làng kế bên, bà đã bị một người đàn ông lạ mặt hiếp dâm trong bóng tối. Và tôi chính là kết quả mà bà gọi đó là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời bà. Nó chính là nỗi ám ảnh của bà trong suốt 17 năm qua. Nó in sâu trong tâm trí của bà. Bà hận người đàn ông kia. Ngày đêm bà gọi ông ta là quỷ dữ. Và tôi chính là con quỷ con của người đàn ông quỷ dữ đó. Tại sao mẹ không yêu con, không mong muốn có con, nhưng mẹ lại quyết định sinh con trên đời này ạ? Mày tưởng tao muốn sinh mày ra lắm à? Vì tao có mày, tao như mất tất cả mọi thứ. Tao mất tương lai làm diễn viên. Tao mất đi gia đình, hàng xóm, bạn bè. Tao mất đi tất cả mọi thứ. Người tao khinh tao là không chồng mà chửa. Bố tao từ mặt tao. Họ hàng tao từ mặt tao. Tao đã từng muốn uống thuốc để tống cái thứ của nợ mày ra khỏi cơ thể của tao. Nhưng mà không. Mày phải được sinh ra. Mày là con quỷ dữ. Nhất định mày sẽ sống ông ta. Tao muốn nhìn thấy mày để tìm ra thằng khốn đó. Tao muốn nó phải trả giá cho cuộc đời này. Nếu có thể, tao muốn một dao xiên chết nó. Tao sẽ thấy mãn nguyện. Mẹ, con cũng là con của mẹ mà. Không, mày không phải là con của tao. Mày là thứ tinh trùng khuyết tật. Mày bị mù là vì mày đang trả nghiệp cho thằng bố mày. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Tôi đã dần quen được với mọi thứ. Tôi đã quen với những câu nói oán trách của mẹ tôi. Tôi đã học được cách tự chăm sóc lấy mình mỗi khi mẹ vắng nhà. Mọi người dân quanh đây họ đều khinh bỉ mẹ tôi. Họ nói rằng mẹ tôi làm đĩ. Tôi không oán trách mẹ. Tôi không xấu hổ vì mẹ. Dù sao bà cũng nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ. Khi thượng đế sắp đặt mình ở hoàn cảnh nào đi nữa, thay vì oán trách, tôi sẽ học cách chấp nhận. Ngoài kia mọi người đang tấp nập đón Noel cùng với nhau. Bởi lẽ Giáng sinh là khoảnh khắc sum vầy yêu thương. Tôi nghe được tiếng bước chân của dòng người đi qua, tiếng xe máy nổ và những tiếng cười hạnh phúc. Ngồi bên ô cửa sổ, tôi mỉm cười ước nguyện Chúa hãy ban phước cho người mẹ yêu thương của tôi mong bà sẽ luôn được bình an. Hân nắm tay người yêu đi qua nhà Huyền. Tính từ giờ phút này, đây là người yêu thứ bảy của cô trong vòng 3 tháng đổ lại. Hân, ai kia em? Liếc mắt về phía Huyền. Nó là bạn em, con Huyền. Anh nhìn nó làm gì? Mẹ nó làm đĩ đấy. Bạn trai của Hân có chút tiếc nuối. Thế à? Tiếc nhỉ? Sinh thế mà bị mù. Hân dẫm mạnh vào chân bạn trai của mình. Sao anh dám khen nó sinh trước mặt tôi à? Anh dám khen con mù đấy, sinh. Thì anh thấy sinh thật mà. Thế còn tôi? Em cũng sinh. Nhưng nói thật nhá, không sinh bằng cô ta. Hân liếc mắt nhìn Huyền bằng ánh mắt ghen ghét. Giọng cô đỏng đành. Anh đi mà hỏi con mù ấy mà làm vợ. Sao lại bảo yêu tôi làm gì? Thôi nào, anh chỉ yêu em. Yêu em nhất trên đời. Còn cái con mù ấy, thì làm ăn được cái gì mà yêu? Lấy về để làm cái gì? Có thật không? Thật. Nói rồi cô kéo tay anh qua chỗ nhà Huyền. Cái ngữ mù như ai đó thì làm gì biết tình yêu là gì? Còn không biết Noel là gì? Bày đặt ra ngồi cửa sổ. Gớm. Thôi, em nói chỉ có chuẩn. Đúng là người yêu của anh. Sau đó hai người nhìn nhau cười khúc khích. Dằm ba cái câu nói này có là gì với những lời lẽ tôi thường nghe. Người ta nói tôi bị mù. Cũng đúng thôi. Tôi mù thật mà. Tôi không biết thế nào là tình yêu. Và tôi cũng chẳng dám mơ ước đến một ngày sẽ được nếm trải vị của tình yêu. Bên cạnh nhà tôi có bé Na hàng xóm. Con bé kém tôi 2 tuổi. Nhưng cũng suốt ngày chạy qua đây khóc lóc. Khi thì bạn trai bỏ, khi thì không hợp, khi thì bạn trai có người khác. Nếu như tình yêu là như vậy, tôi chấp nhận để tâm hồn mình không phải vướng bận đến 2 chữ ái tình. Ở bên ngoài có tiếng rắt rẽ của mẹ tôi, ngày một gần. Bà vứt mạnh bịch đồ ăn xuống bàn. Cơm nước gì chưa? Dạ con ăn rồi ạ. Tao đi làm nhà hàng, có vài món thừa. Nên tao lấy về cho mày ăn đây. Ăn đi, cho đỡ phí. Dạ, vâng ạ. Tôi cười với mẹ tôi. Mày không phải cười. Đừng có tưởng vậy mà tao thương mày. Tao chỉ thấy lãng phí đồ ăn thôi. Dạ vâng, sao cũng được ạ. Nhưng mà con vui lắm. Vì mẹ cũng nghĩ đến con. Con điền. Mà này, mày bớt chơi với thằng Phong hàng xóm đi. Mẹ... Ở làng này có mỗi mình anh Phong quan tâm đến con. Mẹ đi làm sớm tối như thế. Có khi cả đêm mẹ không về. Anh ấy giúp con rất nhiều. Con không chơi với anh ấy. Chắc con chẳng chơi được với ai ạ. Nhưng nó là con trai. Mày là con gái. Trên đời này đéo có thằng nào tốt đâu. Mày ngu lắm. Mẹ, cũng có người tốt, cũng có người xấu. Mẹ đừng có nói ai cũng như vậy. Bây giờ mày vì nó mà cãi nhau với tao đấy à? Nhà nó đéo thích qua lại với đứa mù như mày đâu. Mẹ nó thể hiện ra mặt là không thích mày rồi. À mà phải rồi. Mày mù thì làm sao mày biết được? Chỉ có con mẹ mày là khổ vì mày thôi. Nghe đến đây tự nhiên sống mũi tôi cay cay. Trong lòng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Chưa lúc nào tôi lại cảm thấy tự ti như lúc này. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Bà lắc đầu thở dài. Đi qua chỗ tôi đang ngồi. Về nhà chừng được 15 phút, bà lại ra đi. Này, tao bảo, mày ở nhà khóa cửa cẩn thận. Nhà chả có cái đéo gì để chúng nó ăn trộm đâu. Nhưng mà cái làng này yêu dâu xanh không thiếu. Mày lại mù như thế. Đéo biết đường nào mà chạy. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ lại đi đâu đấy ạ? Tao đi kiếm cái đồ vào lỗ mồm ấy. Mẹ đi cẩn thận ạ. Nói rồi bà bước đi. Tôi lần mò từ dọc cửa sổ ra tới cửa chính để khóa chốt cửa lại. Thú thật, ban đầu tôi rất khó khăn để làm mấy cái việc này. Sau dần dần tôi cũng quen. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe máy màu trắng tiến về phía cửa nhà cô. Một người đàn ông cao tầm 1m75, body cũng khá chuẩn. Trên tay cầm 2 hộp thức ăn rồi bước xuống xe. Huyền! Huyền ơi! Tôi ngồi trong nhà đang đan khăn, nghe thấy tiếng của anh Phong. Anh Phong? Ừ, anh đây, mở cửa cho anh. Phong đặt hộp cơm xuống bàn rồi cẩn thận mở hộp ra. Mùi thơm của sườn xào. Hôm nay anh mang cho em món mà em thích nhất đấy. Chắc chắn là sườn xào hả anh? Ừ, sườn mẹ anh làm đấy. Mẹ anh làm sườn với cơm tấm là chuẩn ngon. Mẹ anh có biết anh mang qua cho em không? Biết chứ, bà rất thương em mà. Bà nói bà thương em như con gái vậy. Anh Phong, anh không phải giấu em đâu. Em biết mẹ anh không hề thích em. Con bé này, tào lao, em vừa xinh vừa ngoan, hiền lành như thế. Ai mà không thích? Nhưng mà em bị mù. Cuộc đời em mãi mãi không thể làm được việc gì khi không nhìn thấy ánh sáng. Lúc này Phong nắm lấy tay của tôi. Huyền, anh nhất định sẽ giúp em nhìn thấy ánh sáng. Nhất định, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Bằng mọi cách, anh sẽ giúp em nhìn thấy. Sau đấy, anh sẽ cưới em làm vợ. Tôi bất ngờ trước câu nói của Phong. Mặc dù tôi biết điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy cảm kích vô cùng. Cảm ơn anh đã an ủi tôi, bên cạnh và che chở cho tôi. Tôi ước mơ mãi chỉ là ước mơ. Trong khi ở xã hội này, cái gì cũng cần đến tiền. Một chữ tiền, hai chữ cũng tiền. Nhà tôi nghèo lắm. Nói hơn là rất, rất nghèo. Tôi chỉ biết mỉm cười chấp nhận sự thật. Tôi rút tay mình ra khỏi tay của Phong. Vô ích thôi anh ạ. Anh đừng có lãng phí thời gian của anh cho em làm gì. Em biết, số tiền đó quá lớn với anh. Mà em có xứng đáng với anh đâu. Tuy em chưa nhìn được mặt của anh, nhưng em nghĩ anh cũng rất đẹp trai. Anh còn tài giỏi nữa. Em nhớ có một người đã từng nói với em rằng vì em tốt bụng nên mới sinh gái. Chắc chắn anh cũng vậy ạ. Phong đưa tay nắm lấy tay tôi. Những ngón tay dài vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Qua cảm nhận, tôi nhận thấy sống mũi của anh khá cao, vầng trán rộng, làn da cũng khá mềm mại. Đôi bàn tay tôi dừng lại ở khóe mắt anh. Vô tình chạm phải giọt nước mắt của anh đang rơi xuống. Tôi lúng túng rụt tay lại, cổ họng có chút nghẹn ngào. Anh khóc. Anh đang khóc đi à? Anh thương em lắm. Anh hận. Anh bất lực. Anh không tài giỏi. Nhưng bác sĩ nói, mắt của em vẫn còn cơ hội. Nếu để thêm 1-2 năm nữa, cơ hội lại càng mong manh. Bây giờ anh không biết làm gì kiếm tiền, để có thật nhiều tiền chữa mắt cho em. Anh Phong, anh đừng làm như vậy. Anh đừng có ngốc nghếch như thế. Nhiều lúc em tự an ủi mình, em không nhìn thấy gì cũng tốt. Em sẽ không phải nhìn ánh mắt khinh bỉ của người đời. Mắt em không thấy gì thì chắc chắn em sẽ không nhìn thấy họ nhìn mẹ con em. Nhưng em nghe được họ nói những gì về mẹ con em. Anh có biết không? Em đau lòng lắm. Nếu như em còn nhìn thấy nữa, chắc chắn em sẽ chết mất. Phòng xoa đầu tôi vài cái, rồi anh tiếp tục an ủi tôi. Cái cô gái ngốc nghếch này, sao lúc nào em cũng ngốc thế hả? Em cứ dễ thương như thế này, người nào mà không thích em? Mà này, mấy ngày nữa anh lên thành phố làm công trình. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi anh về đấy nhá. Thực lòng anh không muốn xa em đâu. Nhưng mà anh phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để có tiền chữa mắt cho em. Bật đài MB3 lên, có dự báo thời tiết đêm nay gió mùa đông bắc về, kèm theo một cơn mưa phùn. Lòng tôi không khỏi lo lắng. Mùa đông năm nay tôi vẫn chưa có một chiếc áo ấm hẳn hoi. Từ đầu mùa đến giờ, có lẽ đây là cơn gió lạnh đầu mùa, khi nhiệt độ giảm xuống còn 9 độ C. Lạnh thôi, làm ơn đừng có mưa đấy. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi lần gió mùa đông bắc về, kèm theo những cơn mưa phùn, những hạt mưa làm cho cái giá buốt lạnh ngay lập tức biến thành một lưỡi dao cắm vào da thịt tôi. Thời gian trôi qua, nhưng nó đã biến thành nỗi sợ theo tôi đến tận bây giờ. Mẹ đi vắng, một mình ngồi co ro ở góc nhà, khiến cho tôi ám ảnh vô cùng. 9 giờ tối, tại một thành phố xa hoa lộng lẫy, trong ngôi biệt thự dát vàng của dòng họ nhà họ Lâm, ông Lâm Tân Đồ là chủ của căn nhà này, sở hữu tập đoàn Hùng Phát lớn mạnh nhất châu Á. Ông có 2 người con trai. Người con trai cả là Lâm Vũ Hàn, con của vợ cả Nhưng bà ấy đã mất cách đây 25 năm. Khi đó anh tròn 5 tuổi. Lâm Vũ Hàn, bản tính lạnh lùng, ít nói, lãnh đạm. Nhưng anh lại là một anh chàng khiến triệu người mê. Đôi mắt không to không nhỏ, toát lên vẻ anh khí. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ quyến rũ. Hai má lúm đồng tiền duyên dáng, nhưng lại rất ít khi cười. Thật khó có thể bắt gặp được nụ cười của anh. Từ ngày mẹ anh mất, anh đã dần như mất hẳn nụ cười đẹp đẽ ấy. Cho đến khi khôn lớn trưởng thành, người duy nhất lại gần được anh chính là Thanh Mai. Cô là người con gái đầu tiên khiến trái tim của anh rung động. Người con gái đầu tiên anh đem lòng yêu thương. Người con trai thứ hai chính là Lâm Tử Hạ. Anh là con trai của bà Hai, là vợ của ông bây giờ. Trái ngược với Lâm Vũ Hàn, Tử Hạ là một cậu ấm rất hiếu động, thích tụ tập ăn chơi cùng bạn bè, hay nói, hay cười. Trong phòng làm việc bảo mật của gia đình, ông Tân Đồ nói với trợ lý. Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở gần biển phía đông thế nào rồi? Dạ thưa ông, vẫn còn một số vấn đề nhỏ. Người dân quanh đấy, người ta không đồng ý, ký vào bản bán đất ạ. Sao thế? Chúng nó chê ít tiền à? Nếu là ít tiền, thì chúng ta có thể cho thêm. Một số hộ dân nói, đây là đất của tổ tiên nhà họ, nên họ không bán. Trên đời này chẳng có gì không giải quyết được bằng tiền. Nếu không mua được bằng tiền, thì có thể mua được rất nhiều tiền. Những người nói không thể bán đó, thực ra chúng là lũ tham vọng. Chúng muốn được nhiều hơn thế. Mày có hiểu không? Trợ lý kính cẩn cúi đầu. Dạ vâng, thưa ngài, tôi hiểu rồi ạ. Này, cậu có thể lui ra ngoài và gọi Vũ Hàn vào phòng làm việc của tôi. Dạ, cậu Vũ Hàn, cậu ấy đi tới biển phía đông rồi thưa ngài. Ông ngước mắt nhìn lên rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn mưa phùn hòa cùng với cơn gió rét. Biển phía đông ư? Nó ra đấy làm gì? Có vệ sĩ nào đi cùng không? Dạ thưa ông, điều này tôi không rõ. Nghe bảo cậu ấy đi kiểm tra mặt bằng. Chủ tịch, ngài cũng hiểu tính của cậu ấy rồi mà. Việc gì cậu ấy thích thì cậu ấy phải làm cho bằng được. Ông gật đầu rồi thở dài. Thằng bé đó bao năm rồi, nó vẫn vậy. Dạ thưa ông, tôi xin đi ra ngoài ạ. Ở phòng đối diện phòng làm việc của ông, Tử Hạ ngồi đọc báo trong phòng. Mẹ đây, Tử Hạ. Tử Hạ, mẹ vào được không? Dạ vâng, mẹ vào đi ạ. Bà Hai mỉm cười bước vào nhìn cậu con trai. Sau những ngày tháng dạy dỗ và khuyên bảo, cuối cùng cậu con trai ương bướng của bà cũng chịu đọc báo và xem tình hình tin tức về công ty nói riêng và thị trường nói chung. Tử Hạ này, mẹ mới đi shopping, thấy chiếc áo choàng này khá hợp với con, nên mẹ mua cho con đấy. Không biết con có thích không? Tử Hạ ngước nhìn chiếc áo choàng xám trên tay của mẹ. Anh cười nhạt. Chắc chắn đây không phải chiếc duy nhất mẹ mua trong ngày. Có đúng không? Tử Hạ. Mẹ, con thừa hiểu trước khi mua chiếc áo choàng này cho con. Mẹ còn mua cho ai nữa? Mẹ có mệt không? Khi suốt ngày phải diễn cái cảnh thương yêu anh ta. Mẹ muốn làm mẹ kế tốt bụng à? Mẹ thấy có mệt không? Bao nhiêu việc mẹ làm, lòng tốt của mẹ thế nào? Không bao giờ qua mắt được anh ta đâu. Tử Hạ, con ăn nói thế với mẹ đi à? Mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con. Mẹ có làm gì đi chăng nữa là cũng muốn tốt cho tương lai của con thôi. Nếu mẹ không làm như vậy, liệu cái thằng đó nó để yên cho mẹ con mình đến tận ngày hôm nay không? Mẹ hy sinh lòng tự trọng, hy sinh danh dự của bản thân để làm cái gì? Để muốn tốt cho con đấy. Nhưng mẹ có biết mẹ làm như vậy, anh ta càng khinh nhà mình không? Mẹ sợ điều gì? Con cũng là con trai của bố cơ mà. Con cũng được sinh ra từ giống nòi của bố. Mẹ cũng là vợ của ông ấy. Mẹ sợ cái gì? Con đang còn trẻ. Con không hiểu hết được sự việc đâu. Trên đời này có rất nhiều thứ mà không thể lường trước được. Và hắn ta cũng vậy. Mẹ nhìn thấy, nó là thằng máu lạnh. Thậm chí nó còn máu lạnh hơn bố của con đấy. Tất cả những gì mẹ nhìn thấy chưa hẳn là đúng đâu. Con công nhận là anh ta máu lạnh. Nhưng không thể phủ nhận được rằng mẹ chính là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn năm đó với mẹ ruột của anh ta. Nếu là con ấy à? Không chừng Con không để mẹ sống yên đâu. Bà Tròn xoe mắt bịp mồm con trai lại. Mày ăn nói linh tinh cái gì đấy hả? Tâm mẹ có hay không mẹ tự biết. Con đã nghe được hết cuộc trò chuyện của mẹ với anh thám tử rồi. Mọi việc mẹ làm đều vô ích thôi. Nghe như vậy xong bà run run ngồi phịch xuống ghế. Nhật định hắn ta sẽ không tha cho mẹ con mình. Tử Hạ thở dài nắm lấy bàn tay của mẹ. Mẹ này, nếu anh ta mà ra tay thì anh ta đã ra tay từ lâu rồi. Không phải chờ đến ngày hôm nay đâu. Không, mẹ không tin thằng đó nó có tính người. Con còn nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần ba phạt con không được ăn cơm, phạt con trong nhà kho tăm tối lạnh lẽo, ngay cả mẹ còn không dám trái lệnh. Nhưng mẹ biết không, chỉ có anh ta âm thầm mang cơm đến cho con ăn. Con nhìn thấy ánh mắt của anh ta khi đó, và con tin rằng anh ta không xấu xa như mẹ nghĩ. Sao mày ngu thế à? Đó là ngày nó còn nhỏ, tính cách con người thay đổi theo năm tháng. Con đừng có chủ quan với kẻ thù của mình nữa được không? Nhượng bộ kẻ thù chính là có lỗi bản thân đấy. Nhưng con chưa từng xem anh ấy là kẻ thù. Người con gái mày yêu thương, nó cũng đem lòng yêu. Một tháng nữa thôi, con bé đấy chính thức làm chị dâu của mày rồi đấy. Cả cái tập đoàn lớn mạnh này, tương lai cũng là của nó. Con cam tâm sao? Nói đến đây, Tử Hạ im lặng một hồi. Anh nhớ đến hình ảnh của Thanh Mai. Mặc dù trải qua bao nhiêu mối tình qua đường, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Thanh Mai chính là cô gái anh không thể ngừng yêu. Cuộc đời đúng là trớ trêu thay. Thanh Mai chính là cô dâu tương lai của người anh, cùng cha khác mẹ với mình. Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi. Hôm nay con hơi mệt. Điện thoại của Tử Hạ reo lên, là Thanh Mai. Nói đến Thanh Mai, cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Vương. Công ty nhà họ Vương là một trong những đối tác quan trọng với nhà họ Lâm. Thanh Mai bằng tuổi của Tử Hạ. Hai người học cùng nhau trong một ngôi trường đại học nổi tiếng ở Ý. Mặc dù là thiên kim đại tiểu thư giàu có, nhưng Thanh Mai lại vô cùng dễ gần và tốt bụng. Cô sở hữu dáng người nhỏ nhắn và được thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả ba lẫn mẹ. Có lẽ chính vì thế mà cô đều được lòng của cả Vũ Hàn và Tử Hạ. Giọng nói mềm mại, uyển chuyển vang lên đầu dây bên kia. Tử Hạ! Cái gì đấy? Giờ này cậu còn gọi điện cho tôi. Thế tôi làm phiền cậu đấy à? À, không. Có cái gì? Nói đi. Tôi hơi bất ngờ thôi. Cũng không có việc gì quan trọng đâu. Tôi muốn hỏi cậu là anh Vũ Hàn có ở nhà không? Tôi liên lạc cho anh ấy từ chiều mà không được. Nếu mà anh ấy ở nhà thì phiền cậu sang nói với anh ấy. Tôi vừa gặp nhà thiết kế để lên ý tưởng trang phục ngày cưới. Nếu mà anh ấy rảnh thì qua liền nhá. Vũ Hàn sao? Anh ta không có nhà. Tối nay cũng không thấy dùng bữa tối. Nhưng sao trời đang mưa đang lạnh? Cậu đi ra ngoài làm cái gì? Để mai không được à? Không. Đây là nhà thiết kế từ nước ngoài về. Chị ấy không ở lại được lâu. Tôi tôn trọng công việc của chị ấy nữa. Ai cũng có công việc riêng mà. Tử Hạ lúc này mới nở ra một nụ cười khổ. Thế để khi nào anh ấy về tôi bảo cậu. Đi đâu thì cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn cậu nhá. Tử Hạ tắt điện thoại gọi cho Vũ Hàn, nhưng kết quả là thuê bao không liên lạc được. Vũ Hàn lúc này đang ở vùng ven biển phía đông. Anh mặc một chiếc áo choàng màu trắng, ngồi gục đầu vào vô lăng dưới cơn mưa phùn giá rét. Vệ sĩ nhìn anh nói: các phòng nhà nghỉ gần đây đã đóng cửa rồi, thưa đại thiếu gia. Anh ngẩng mặt lên nhếch môi cười nhạt một cái. Đúng là dân trí thấp nên cái gì cũng có hạn. Vậy thiếu gia, chúng ta về thành phố chứ? Các cậu về trước đi, tôi muốn một mình. Như vậy không được ạ. Tôi bảo thế nào thì cứ làm theo như vậy. Nếu không muốn mất việc thì đừng có nhiều lời. Anh im lặng lái xe đi thẳng về phía trước. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 nhỏ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà kia chính là nơi xảy ra vụ tai nạn của mẹ anh. Và đây chính là quê hương của mẹ anh sinh ra. Anh nhớ ngày hôm đó, cũng vào một ngày gió rét, bàn tay mẹ nắm lấy tay anh đi trên bờ cát trắng. Con trai của mẹ, Con thấy biển có đẹp không? Dạ đẹp mẹ ạ. Mẹ rất yêu biển. Mẹ yêu nơi mẹ sinh ra. Mẹ không xuất thân đài cát cao sang, nhưng mẹ tự hào mẹ là người con của đất biển đấy. Mẹ ơi, tại sao ở đây chưa có nhiều nhà tầng ạ? Vì nơi đây là vùng nông thôn, chưa có phát triển nhiều như thành phố nơi con ở. Nhưng nếu có một điều ước, mẹ mong sau này sẽ có một dự án nào đó để giúp quê hương mẹ trở nên khá giả hơn, để người dân ở đây thoát khỏi cảnh đói nghèo như hiện tại. Nói rồi bà xoa đầu con trai. Nếu cuộc đời mẹ không thực hiện được nguyện vọng này, thì con nhất định phải học thật giỏi để tương lai giúp mẹ thực hiện ước mơ nhé. Dạ vâng ạ, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Thế bây giờ hai mẹ con mình đi về nhé. Bà mỉm cười nắm tay Vũ Hàn qua đường. Từ đằng sau một chiếc ô tô lao tới, bà nhanh tay hất mạnh cậu ra chỗ khác. Và rồi cậu bé 5 tuổi khi ấy đã chứng kiến người mẹ mình yêu thương nhất trên đời ra đi trước mặt mình. Gặp người mẹ bầm dập quanh một vũng máu, cậu bé run sợ gào thét tên mẹ trong vô vọng. Thần chết đã mang mẹ cậu đi, mãi mãi không bao giờ quay về. Nghĩ tới đây, nước mắt của anh lại rơi. Nỗi đau đó ám ảnh trong mỗi giấc ngủ. Mẹ, ước mơ và tâm nguyện của mẹ con nhất định sẽ hoàn thành nó. Bất giác anh mở cánh cửa xe bước xuống. Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ kia chính là nơi mẹ anh đã từng nằm xuống. Bao năm qua, khung cảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Anh chưa một lần dám đối mặt với quá khứ đau buồn, nhưng hôm nay anh cố gắng run run đôi bàn tay để mở cánh cổng bước vào trong ngôi nhà. Trong ánh đèn vàng ô cửa sổ, anh nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn có vẻ giống Thanh Mai. Cô gái run run ngồi trong một góc nhà. Bàn tay búp măng của cô gái trở nên se sắt. Những đường gân tím xanh cứ thế hằn trên làn da trắng, khiến ai đó nhìn cũng thấy xót xa. Trong cơn giá rét, tôi như đang nghe được tiếng bước chân của ai đó đến. Tiếng lộp cộp của đôi giày giống như tiếng giày của anh Phong vậy. Bất giác trong suy nghĩ tôi đã gọi tên anh. Anh Phong à? Có phải anh Phong không ạ? Anh Phong? Không có ai lên tiếng. Anh Phong, sao anh im lặng vậy ạ? Có phải anh không? Không có ai trả lời. Không gian bắt đầu trở nên yên ắng lạ thường. Có lẽ mưa cũng ngớt dần đi, nhưng giá buốt vẫn bao trùm khắp căn phòng. Đôi môi tôi run run cầm cập vào nhau, khắp cơ thể lạnh buốt thấu tận tâm hồn. Tôi mặc chiếc áo len mỏng dính, quần thun đơn giản, trần trần, hai bàn tay vò chặt vào nhau. Lạnh quá. Anh Phong, có phải anh không ạ? Vũ Hàn đứng nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt chim ưng nhíu lại, nhìn cô mỗi lúc có vẻ lạnh hơn. Cơ thể run lên rõ mồn một, đôi môi đỏ mọng cũng trở nên tím tái. Anh liếc nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc, nhìn rất cũ. Chứng kiến cảnh này, trái tim sắt đá cũng đem lòng thương xót. Ở cái xã hội hiện đại bây giờ, anh không ngờ đâu đó vẫn còn tồn tại những con người nghèo khổ đến vậy. Tiếng động vang lên khiến anh giật mình. Cô gái nhỏ nhắn kia đang nằm sát đống lửa. Chỉ cần tiến đến một tí thôi là mái tóc dài óng ả của cô có thể bị cháy rụi. Này, cô kia, đừng tiến thêm nữa. Ngồi yên đi. Tôi nghe được tiếng hét của một người đàn ông lạ nào đó. Nằm bên đống lửa, tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng rồi tôi mệt mỏi, khắp cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi lạnh, tôi cần có mẹ. Tôi thèm khát hơi ấm của mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chim hót líu lo đánh thức tôi dậy. Mẹ tôi đã bước về. Sáng bảnh mắt ra rồi, mày còn không dậy à? Mẹ về khi nào đi ạ? 4 giờ sáng tao về rồi. Tao bảo thế nào, mày không nghe à? Tao đã nói với mày là chấm dứt quan hệ với thằng Phong cơ mà. Tại sao đêm qua mày lại qua đêm cùng với nó? Con gái con đứa chả biết giữ mình. Mày mà chửa ảnh ra đấy, thì làm sao mà nuôi được con? Mẹ, con biết mẹ không thích con chơi với anh Phong, nhưng xin mẹ đừng đặt điều như vậy. Đêm hôm qua, con... Nói đến đây tôi mới nhớ ra rằng tôi không nhớ chuyện gì xảy ra nữa, bởi vì tôi đã ngất bên đống lửa trong bếp cơ mà. Đờ mờ chúng mày, ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ. Nói rồi bà vứt chiếc áo choàng vào người tôi. Cái gì đây ạ? Áo choàng của thằng Phong đắp lên người mày đấy. Mày coi bộ thằng đó dạo này kiếm ăn tốt nhỉ, lại có chiếc áo choàng đẹp thế này, chắc cũng đắt tiền lắm đây. Áo choàng của ai hả mẹ? Mày đừng có giả ngơ nữa. Mẹ bế con lên giường đi à? Cái con khùng này, sáng nay tao về, cửa nhà thì không đóng, mày nằm trên giường với chiếc khăn đắp trên trán đấy. Áo choàng này đắp lên người mày, chiếc chăn mỏng đắp lên. Này, mày đừng có nói với tao, mày không nhớ cái gì đấy. Tôi sững sờ vò đầu gục mặt xuống chiếc áo choàng. Tôi khẳng định chắc chắn đây không phải chiếc áo choàng của anh Phong, vì tôi nhớ hương nước hoa trên áo không phải là mùi hương của anh Phong. Vậy rốt cuộc nó là của ai? Tao hỏi thật mày, mày với nó đã qua lại chưa? Nếu có, tao đi mua thuốc tránh thai cho mày. Không mai mốt mày chửa ra đấy, tao lại đi hầu cả hai mẹ con mày. Chắc tao chết mất. Mẹ có phải là mẹ của con không đấy? Tao cũng mong tao không phải là con của mày. Nói rồi bà lại lọc cọc dắt chiếc xe đi. Tao nấu cháo cho mày ăn rồi đấy, tự lấy mà ăn. Dạo này thịt thả nó tăng giá, tao làm chả đủ tiền nuôi mày ăn thịt đâu. Mẹ ơi, mẹ không định ăn sáng rồi nghỉ ngơi à? Khách gọi tao phải đi, tranh thủ. Bà vừa dắt xe ra khỏi thì từ đâu đó có một tiếng người phụ nữ hung dữ xông thẳng vào nhà. Còn danh kia? Thì ra là mày, nhà mày ở đây. Cô tìm mẹ cháu có chuyện gì ạ? Mày là con ở con đĩ kia hả? Mày gọi mẹ mày ra đây. Mẹ cháu không có nhà. Bà ta nói với người đàn ông bên cạnh. Con đĩ nó không có nhà, bây giờ tính thế nào? Không có con thì mẹ xử con làm bài học cảnh cáo đi. Bà ta gật đầu, sau đó lôi tôi ra đường. Các người là ai? Bỏ tôi ra. Tao là vợ của người đàn ông mà đang ăn nằm với con mẹ của mày đấy. Tao không gặp được con mẹ mà của mày, tao không cam tâm. Tôi xin các người đấy, các người thả tôi ra. Hàng xóm quanh đấy thấy vậy cũng nhốn nháo chạy ra xem. Ê, con Huyền, con mù kia bị làm sao thế kia? Người đàn bà lúc này mới quát lớn. Bà con ra đây mà xem. Đây chính là con gái của con đĩ giả cướp chồng của tôi đây. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Chưa lúc nào tôi cảm thấy nhục nhã như lúc này. Ước rằng tôi có đủ sức để chống trả. Người ta đang gọi tôi là con gái của đĩ. Tôi không thấy xấu hổ, vì dù sao mẹ cũng là người sinh ra tôi. Bà có làm đĩ đi nữa, cũng là một phần nuôi tôi hàng ngày. Nhưng so với việc họ lôi tôi ra để sỉ nhục thì quả thật là quá đáng. Tôi rơi nước mắt khóc lóc. Các người nói đủ chưa? Các người sỉ nhục tôi đủ chưa? Đúng, tôi công nhận tôi là con gái của người mẹ làm đĩ đấy. Nhưng ít ra mẹ tôi làm đĩ là để nuôi tôi nên người. Mẹ tôi làm đĩ nhưng ít ra còn hơn khối người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con, tự tước bỏ cơ hội sống của đứa con mình khi còn trong bào thai. Trong số các người ở đây, ai dám khẳng định mình chưa từng vứt bỏ con mình một lần nào chưa? Các người cứ mắng, cứ chửi, cứ xúc phạm đi. Vì trong lòng tôi vẫn luôn tự hào, mẹ tôi chưa từng muốn giết tôi. Mọi người bắt đầu im lặng, không khí lắng đọng dần. Hai tên thanh niên ban đầu siết chặt tay tôi, lúc này thả lỏng dần tôi ra. Bốp, một cái tát mạnh trên mặt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng vô cùng. Người đàn bà nghiến răng. Đã làm đĩ còn giả mồm. Mày hay lắm, mày giỏi lắm. Mai sau mày cũng đi làm đĩ như con mẹ mày, rồi mày ở đấy mà tự hào. Còn danh con này, so với việc bà là một người lớn, nhưng có cách hành xử không bằng một đứa trẻ con. Bà cao sang đấy, nhưng hành động của bà quả thật là kém sang. Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người quay mặt lại nhìn. Một người đàn ông mặc bộ vest đen đến. Người đó không ai khác, chính là Tử Hạ. Thằng kia, mày là ai? Tôi là ai không quan trọng. Nhưng đi qua tôi thấy bất bình. Tôi lên tiếng thôi. Thì ra là mày bị ngứa mồm. Tôi không bị ngứa mồm đâu. Mà tôi còn bị ngứa tay nữa. Hai người đàn ông của Mụ lao tới, định đấm Tử Hạ. Nhưng nhanh chóng bị anh ta hạ gục. Bốn người vệ sĩ từ xa chạy đến. Thiếu gia. Không cần. Chỉ là bọn ruồi muỗi. Người đàn bà và hai người đàn ông đi cùng run sợ, rời khỏi. Ai vậy à? Cảm ơn. Không có gì. Chỉ là thỉnh thoảng thấy ngứa tay tí thôi. Mọi người xung quanh nhốn nháo. Uầy, người đâu mà đẹp trai thế? Tôi bất giác mỉm cười. Anh thật là tốt. Nhất định anh sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, cô mời tôi vào nhà uống nước, có được không? Vào nhà ấy à? Nếu không chê nhà tôi, thì anh có thể vào. Tử Hạ mỉm cười đi theo Huyền. Lúc này anh mới để ý và đưa tay xoa xoa trước mặt cô. Cô... mắt của cô... mắt tôi à? Tôi là một cô gái mù. Tử Hạ bất ngờ nhìn cô. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lại xinh xắn. Quả nhiên rất tiếc cho cuộc đời một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu nói không chừng, cô cũng là một trong những mẫu người có ngoại hình mà anh thích. Chỉ tiếc là trái tim anh dành cho Thanh Mai mất rồi. Bước chân vào căn nhà này, nhìn xung quanh một lượt, có vẻ mọi thứ đã quá cũ và chật chội. Điều đáng ngạc nhiên là đồ dùng được sắp xếp rất gọn gàng. Liếc mắt nhìn xuống cuối giường, chiếc áo choàng trắng kia rất quen thuộc. Anh tiến tới lại gần chiếc áo choàng và cầm lên. Hương nước hoa lẫn chất điệu vải, kiểu dáng. Đây chẳng phải là nước hoa Vũ Hàn đang dùng sao? Chiếc áo là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập Đông Xuân của nhà thiết kế nổi tiếng nước Ý. Người được sở hữu đầu tiên chính là Vũ Hàn. Anh nhíu mày nhìn cô. Nhà cô có anh trai sao? Dạ không, chỉ có mình tôi và mẹ. Sao anh lại hỏi tôi vậy à? À, tôi thấy có chiếc áo choàng nam ở giường rất đẹp. Chắc cô có bạn trai rồi nhỉ? Mù như tôi thì có ai yêu à? Vậy còn chiếc áo? Chiếc áo khoác ấy à? Tôi cũng không biết của ai. Vô tình tôi nhặt được thôi. Tôi cười trừ chả biết nói sao cho anh ta hiểu. Để tránh hiểu lầm về bản thân, nên tôi đành tạm cái lý do nào đó. Tử Hạ cười với tôi. Vậy sao? Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tôi 17 tuổi rưỡi. Vậy phải gọi tôi làm anh rồi. Tôi tên là Tử Hạ. Năm nay tôi 25 tuổi. Dạ vâng, chào anh. Ở bên ngoài có tiếng gọi. Thiếu gia. Thiếu gia. Đại thiếu gia hẹn cậu ở quán cà phê ạ. Tử Hạ gật đầu. Thiếu gia sao? Tôi thấy bảo thiếu gia chắc là giàu lắm. À, đó là biệt danh của tôi thôi. Tôi đi trước nhé. Chào cô. Ở bên kia đường, chiếc xe của Vũ Hàn cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi. Sự việc ban nãy xảy ra hoàn toàn thu gọn trong mắt của anh. Anh không ngờ rằng Tử Hạ có mặt thật để giải vây cho cô gái đó. Nhớ lại đêm hôm qua, anh vẫn chưa khỏi bất ngờ về con người của mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy thương cho người khác như cô gái ấy. Anh cũng không bao giờ muốn tiếp xúc với người con gái khác ngoại trừ Thanh Mai. Ấy vậy mà đêm hôm qua, anh đã bế cô gái đó trong lòng. Khi thấy cô ấy sốt, anh đã lo lắng lấy khăn đắp lên trán cho cô. Thậm chí chiếc áo choàng anh cũng để lại. Anh không biết cảm giác của mình là gì, nhưng nghĩ lại, anh thấy nó thật là điên rồ. Thư ký nhìn anh khó hiểu. Dạ thưa thiếu gia, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Cậu cứ chuyên tâm làm tốt việc của mình đi. Nhưng tôi lo sợ sức khỏe của anh. Đó không phải là việc của cậu. À, dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tại một quán cà phê. Anh tìm em sao? Cậu đến đây làm gì? Bố bảo em đến chia sẻ công việc cùng với anh. Tôi nghĩ cậu không đến thì có lẽ công việc của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều đấy. Anh. Và thôi. Cậu đến đây là bản hợp đồng mua bán đất. Cậu xem đi. Trong vùng xây dựng của chúng ta còn hộ dân nào chưa bán đất thì cậu làm luôn đi. Tử Hạ vui mừng lên tiếng. Vâng, nhất định em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Vũ Hàn gật đầu nói tiếp. Hy vọng cậu không nói suông. Điện thoại của anh đâu? Sao Thanh Mai không liên lạc được với anh kìa? Chắc là do mất sóng thôi. Anh liên lạc lại cho cô ấy đi. Kẻo cô ấy buồn đấy. Anh im lặng không nói gì rồi bước ra xe. Tựa đầu vào ghế sau, anh thở dài một tiếng. Rút điện thoại ra. Thông báo có 15 cuộc gọi nhỡ của Thanh Mai. Ngay lập tức anh bấm số gọi lại. Anh Hàn, anh làm cái gì đấy? Em gọi cho anh không được. Anh xin lỗi, điện thoại của anh mất sóng. Sáng nay anh lại để chế độ im lặng. Hôm qua em định rủ anh đến gặp nhà thiết kế đấy. Nhưng em gọi cho anh không được. Tại sao anh đi mà không nói gì với em? Anh có đến nhà gặp em nhưng không thấy. Anh có nói với Thanh Xuân rồi mà. Cô ấy không nói gì với em à? Xuân ạ? Con bé còn đi ba chưa về. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi về với em. Em cũng biết đấy. Đây là dự án mà mẹ anh mong ước mà. Có đúng không? Dạ vâng ạ. Em không trách anh đâu. Anh mong mong thực hiện tốt công việc rồi về nhá. Yêu anh. Tắt điện thoại, Thanh Mai mỉm cười thật tươi. Từ đằng xa, Thanh Xuân, em gái của Thanh Mai, loạng choạng từng bước tiến vào cửa nhà. Chị, em về rồi đây. Cái con bé này, em lại đi ba đi à? Con gái con lứa cái gì mà uống say xỉn thế này? Hôm nay em buồn. Em buồn lắm. Làm sao đấy cô nương? Em với bạn trai của em chia tay rồi. Sao lại chia tay? Em không yêu hắn ta. Người em yêu là một người khác. Nhưng mãi mãi em không thể nắm được người đó. Em buồn lắm chị ạ. Thanh Xuân gục đầu vào ngực của Thanh Mai. Cô rơi nước mắt. Em rất yêu người đó. Rất yêu người đó. Cái con bé này. Yêu thì em phải nói. Để người ta biết chứ. Nhưng em có nỗi khổ riêng. Chắc thời gian nữa em sẽ sang Mỹ định cư. Thanh Mai vuốt tóc của Thanh Xuân rồi tiếp tục nói. Rốt cuộc chàng trai nào lại khiến cho em gái của chị si tỉnh đến vậy? Người đó rất giống anh Vũ Hàn. Thanh Mai cúi xuống nhìn em gái của mình. Không thể phủ nhận Thanh Xuân mỗi khi nhìn Vũ Hàn, ánh mắt thể hiện rõ sự yêu thương. Chẳng lẽ nào? Thanh Xuân cười lớn. Em đùa đấy. Thôi, em lên phòng đây. Em mệt quá rồi. Cô lắc đầu nhìn theo bóng dáng của em gái mình, rồi thở dài. Đối với mọi người mà nói, người ta giết thời gian bằng những công việc. Ai ai cũng tấp nập hối hả cho những công việc đời thường. Còn đối với tôi ngồi đan khăn len, bao tay len, mũ len để giết thời gian. Những cuộn len này đều do anh Phong mua tặng tôi. Nói đến anh Phong, vậy là anh đã chính thức lên làm thành phố được 3 ngày. Kể ra hàng ngày không có bóng dáng của anh cũng khiến tôi có cảm giác trống vắng lạ thường. Người đàn ông mang tên Tử Hạ đó ngày nào cũng ghé qua chỗ tôi. Tôi có hỏi thì anh ta kêu đi làm qua đây nên ghé vào. Tiếng bước chân ai đó ngày một tới gần. Tử Hạ, là anh à? Tôi tưởng anh đi rồi. Tử Hạ, tôi vừa đan xong chiếc khăn len này này. Anh ngồi xuống đây, tôi choàng thử. Coi như cảm ơn anh về vụ liệt lần trước. Tôi không muốn mắc nợ ai. Vũ Hàn nhìn chằm chằm vào cô. Anh tiến đến ngồi kế bên cô. Tặng anh này. Anh bất giác đưa tay cầm lấy chiếc khăn. Nhìn thấy nụ cười của cô, khiến trong lòng anh cảm giác lâng lâng, khó nói thành lời. Sao hôm nay anh ít nói thế? Anh lại đi công việc đấy à? Vũ Hàn cúi xuống nhìn bản hợp đồng bán đất trên tay. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Tử Hạ. Anh, em đã làm gần xong công việc anh giao rồi đấy. Tốt lắm. Bọn họ đồng ý bán để chuyển đi nơi khác ư? Đa số là vậy. Còn chuyện gì? Tử Hạ vứt bản hợp đồng xuống bàn. Anh xem đi, em không thể. Anh đưa mắt nhìn chủ hộ. Chẳng phải đây là nhà của cô gái mù đó sao? Rồi sao? Cậu muốn nói gì? Đây là nhà của cô gái tên là Huyền. Cô ấy bị mù. Em nghĩ anh là người rõ hơn ai hết. Thật sự em không nỡ đặt vấn đề này với cô ta. Theo như em tìm hiểu, cô ấy rất quý trọng nơi này. Thế tại sao cậu không nghĩ khi có tiền cô ấy sẽ được sống trong một ngôi nhà khang trang hơn. Biết là vậy, nhưng mà thật lòng, em... Vũ Hàn cầm lấy bản hợp đồng, bước thẳng ra ô tô, vào đến nhà tôi. Từ ngoài cổng, tiếng xe của mẹ tôi đi vào. Tôi giật mình vì lo sợ Tử Hạ sẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói cay nghiệt của mẹ tôi. Bà chăm chú nhìn Vũ Hàn. Cậu là ai? Mẹ, chỉ là người qua đường xin vào uống nước thôi à? Người qua đường? Người qua đường mà ăn mặc sang trọng, có cả siêu xe để đi. Rốt cuộc cậu muốn gì? Vũ Hàn bất ngờ nắm lấy tay của cô. Tôi muốn con gái của bà. Tôi quay qua nhìn anh ta. Đây không phải là giọng nói của Tử Hạ. Đôi tay tôi rút khỏi tay anh ta. Anh là... Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, ghì mạnh xuống. Mẹ tôi cười lớn. Cậu nói, cậu muốn cái con mù này á? Cậu rảnh nhỉ? Bà làm ơn có thể ăn nói lịch sự hơn được không? Cô ấy mù thì cũng là do bà sinh ra. Nhưng tao lại không muốn có nó. Tại sao bà lại sinh ra cô ấy? Đã sinh ra rồi thì phải có trách nhiệm với đứa con của mình chứ. Trách nhiệm? Cậu có quyền gì lên tiếng ở đây? Cậu đừng tưởng cậu nhà giàu. Cậu có quyền nói cái gì thì nói. Trách nhiệm của tôi á? Tôi đã nuôi nó nên người rồi đấy. Bà thật sự không hiểu tôi đang nói gì sao? Nuôi theo kiểu như bà thì người mẹ bị điên cũng có thể nuôi được. Bà nuôi theo kiểu đêm mưa giá rét. Bà để con gái một mình ở góc nhà tới ngất đi sao? Bà để con gái mù của mình ngày đêm trong căn phòng cô quạnh. Thậm chí để người ta đến đánh ghen với con gái của mình. Chỉ vì bà ngủ với chồng người ta. Ấy vậy mà cô ấy có thể tự hào trước mặt bao nhiêu người. Vì được làm con gái của bà. Nói thật nhá. Tôi thật sự ghê tởm khi có người mẹ như bà đấy. Nghe đến đây, mắt bà có chút đỏ ở khóe. Bà liếc sang nhìn cô. Nhưng nhanh chóng, lấy lại được bình tĩnh, nói tiếp. Thì sao? Cậu nói điều này để làm gì? Tôi không làm vậy. Thì lấy cái đéo gì để đổ vào mồm nó? Hàng ngày nó hít không khí để sống à? Bà chỉ đang bao biện cho sự ích kỷ của mình. Người như bà, không xứng để nói chuyện với tôi. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Đừng, xin anh đấy. Anh đừng nói nữa. Tôi không biết anh là ai. Sao lại có thể... biết những điều này. Nhưng mà tôi xin anh đừng có nói mẹ tôi như vậy. Anh liếc mắt nhìn thẳng vào bà. Bà nghe thấy cô ấy nói gì chưa? Còn cô nữa, trên đời này tôi không thấy ai điên như cô đâu. Dứt lời, anh quay mặt bước đi, tiến thẳng vào trong ô tô. Lái xe cũng cảm thấy khó hiểu, vì trước giờ đại thiếu gia không mấy bận tâm tới những chuyện này. Anh rút điện thoại ra, nói với thư ký. Cậu đến đặt vấn đề mua mảnh đất cho tôi. Ngay lập tức. Dạ vâng. Tôi tới ngay ạ. Tử Hạ đứng bên cạnh thư ký. Làm sao đấy? Tôi đến mua đất của hộ dân còn lại. Anh ấy quyết định mua sao? Nhị thiếu gia. Cậu cũng biết tính của đại thiếu gia rồi mà. Tử Hạ thở dài rồi chợt nhớ đến cuộc hẹn đón Thanh Mai. Ngày mai là sinh nhật của Vũ Hàn. Nên cô muốn đến chỗ anh làm việc, để bên anh trong ngày quan trọng nhất. Cô không nói cho Vũ Hàn biết trước, để gây bất ngờ cho anh. Tử Hạ rút điện thoại, gọi cho Thanh Mai. Cuộc gọi liên tiếp đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Đến chuông thứ sáu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại không phải là Thanh Mai. Alo, bạn là người thế nào với số điện thoại này? Tôi là bạn của cô ấy. Cho hỏi cô là ai đấy? Chúng tôi đang nghe điện thoại từ bệnh viện thành phố. Chủ nhân số điện thoại này đang nằm trong phòng cấp cứu. Chúng tôi có liên lạc với người nhà, nhưng không ai nghe máy. Anh làm ơn thông báo với người nhà cô ấy giúp chúng tôi. Giọng nói của Tử Hạ run run. Cấp cứu ư? Cô ấy bị làm sao phải cấp cứu? Nạn nhân bị tai nạn xe khoảng 30 phút trước. Rời chiếc điện thoại xuống sàn, Tử Hạ loạng choạng từng bước chân, chạy nhanh ra chiếc ô tô trước cửa. Thiếu gia, anh làm sao đấy? Nhanh. Anh lái xe trở về bệnh viện thành phố. Nhanh lên. Còn anh, nói với anh Vũ Hàn. Thanh Mai đang gặp nạn. Nhanh lên. Dạ vâng, chúng tôi đi ngay đây ạ. Tại bệnh viện, cùng một lúc chạy hướng về phòng cấp cứu. Nếu nói về nhan sắc, Tất nhiên Vũ Hàn đẹp xuất sắc hơn Tử Hạ. Vũ Hàn lao tới, hỏi y tá. Bệnh nhân Vương Thanh Mai, cô ấy đang nằm ở đâu? Bệnh nhân vừa bị tai nạn xe, được đưa lên khoa chấn thương rồi. Lao thẳng lên tầng 3 khoa chấn thương. Qua ô cửa kính, Vũ Hàn run run nhìn thấy Thanh Mai đang nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo. Xung quanh có 4-5 bác sĩ vây quanh, khắp người với đủ trang thiết bị. Tử Hạ chạy theo sau Vũ Hàn, trong lòng anh cũng hoảng loạn không kém. Xin lỗi, hai cậu chờ bên ngoài. Vũ Hàn mắt đỏ sọc nhấn mạnh. Bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy cho tôi. Nếu không cứu được, các người phải nghỉ việc hết. Tử Hạ tiến lại vỗ vai của anh. Anh cứ bình tĩnh, cô ấy sẽ không sao đâu. Vũ Hàn ngồi xuống. Kể từ ngày mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái. Bờ vai của anh run run lên từng hồi, quá khứ đau thương kia lại trở về một lần nữa. Anh thù mình lại trong nỗi sợ. Anh sợ lắm. Nếu chẳng may cô ấy lại có chuyện gì, anh không biết phải làm sao để sống tốt. Anh cầu nguyện, cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với người con gái của anh yêu. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một y tá nhỏ vội vã đi ra. Cho tôi hỏi, bệnh nhân trong đó thế nào? Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khá nặng, não bộ bị ảnh hưởng, có khả năng sẽ xuất huyết. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Bác sĩ điều trị chính cũng đang cố gắng rất nhiều, nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô y tá. Do bị kích động nên anh không tự chủ được lời nói của mình. Cái gì? Làm sao phải chuẩn bị tâm lý? Đây là cái bệnh viện rách nào? Hả? Tôi nói cho các người biết, phải cứu sống cô ấy cho bằng được. Tử Hạ đứng đằng sau kéo tay áo của Vũ Hàn, đang nổi giận. Vũ Hàn, anh nên bình tĩnh. Cậu bảo tôi bình tĩnh làm sao đây? Người nằm trong kia là vợ sắp cưới của tôi. Tử Hạ khuôn mặt thoáng buồn. Bây giờ nóng giận cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cô y tá đứng đối diện với hai người, đôi chân mềm nhũn, cặp mắt nén lệ. Thực ra cô cũng chỉ chuyển tới bệnh viện được mấy hôm. Tại sao lại đụng phải cái chuyện xui xẻo như thế này chứ? Người đàn ông đang đứng trước mặt cô có thể là đẹp trai nhất trong những người mà cô từng thấy, nhưng cũng hung dữ nhất trong những người cô từng gặp. Dáng vẻ của anh ta, khuôn mặt của anh ta lạnh lùng, khiến cô có chút run sợ. Cô cúi đầu chào đi nhanh về phía trước, trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện. Từ nay về sau, xin đừng gặp người nhà bệnh nhân nào hung dữ như vậy nữa. Vũ Hàn có vẻ hạ giọng hơn. Cậu có biết vì sao cô ấy tới đây không? Anh quên rồi sao? Ngày mai là sinh nhật của anh đấy. Vậy là tại tôi. Tại cái ngày sinh nhật chết tiệt. Anh đừng có nói như vậy. Việc này không ai mong muốn. Cậu đã liên lạc với gia đình cô ấy chưa? Bọn họ chắc đang trên đường tới. Phải hơn một tiếng nữa mới tới. Anh gật đầu rồi nhếch môi cười trong giọt nước mắt. Lững thững bước chân về phía khuôn viên của bệnh viện. Anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Anh cười như một kẻ khờ. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế? Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, bố mẹ Thanh Mai cùng người em gái của cô là Thanh Xuân hớt hải đi thẳng lên tầng 3 của bệnh viện. Mẹ cô khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng loạn. Thanh Mai chính là đứa con gái mà bà hết lòng thương yêu. Nếu cô xảy ra chuyện chẳng lành, chắc chắn bà sẽ đau lòng mà chết mất. Khi nhận được điện thoại của Tử Hạ, bà đã run sợ không nói nên lời. Vũ Hàn lững thững tiến vào đứng bên cạnh hai người. Anh cúi đầu chào ông bà. Thanh Xuân vui mừng khi nhìn thấy anh. Anh Vũ Hàn. Anh không để ý tới Thanh Xuân. Bố cô nhìn Vũ Hàn lo lắng. Bác sĩ nói thế nào? Dạ, phụ thuộc vào ca phẫu thuật thưa bác. Thế tại sao con không chuyển con bé tới bệnh viện quốc tế? Nước xa không cứu được lửa gần, chú Vương. Ông thở dài trong tuyệt vọng. Ở khóe mi ông đã rừng rừng nước mắt. Thanh Xuân bám vào tay của ông. Bố, chị ấy sẽ không sao đâu ạ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Hai người bác sĩ điều trị chính cho cô bước ra xe. Mọi người ngước mắt về phía bác sĩ. Chỉ mong anh nói những điều tốt đẹp. Chỉ mong rằng kỳ tích xảy ra. Bác sĩ cúi đầu. Thành thật xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng nghe rằng bệnh nhân không thể qua khỏi. Do chấn thương quá nặng. Trong lúc phẫu thuật, có xuất huyết não. Thành thật xin lỗi. Mong gia đình thu xếp đưa cô ấy về để lo hậu sự. Ông loạn choạng bước chân lùi lại phía tường. Ông lắc đầu không tin đó là sự thật. Bà Vương ngay sau đó đã ngất đi. Trái ngược với sự nóng giận của anh ban nãy, anh từ từ gục mặt xuống. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh không gào thét hay oan thoán. Anh chẳng còn đủ sức mà đứng vững nữa. Tử Hạ tim quặn thắt. Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô qua ô cửa kính. Không, đây không phải sự thật. Không phải. Bác sĩ nhìn mọi người. Trong đây, ai là Vũ Hàn? Vũ Hàn ngước mắt lên nhìn bác sĩ. Khó khăn lắm, anh mới có thể bình tĩnh mà nói. Là tôi. Bệnh nhân có nhờ chúng tôi viết ra những điều cô ấy muốn nói khi còn tỉnh táo. Bác sĩ đưa một tờ giấy cho Vũ Hàn. Anh run run mở lá thư ra. Gửi anh, chàng trai mùa đông, nhưng mang trái tim của mùa hạ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Luôn luôn xuất hiện nụ cười trên khóe môi như những lúc ở bên cạnh em. Anh biết không Vũ Hàn? Anh đấy, mỗi khi anh cười có thể làm tan chảy triệu trái tim của cô gái. Và trong đó có cả em. Ngày mai là ngày quan trọng với anh và với cả em nữa. Khi mà 30 năm về trước, có một chàng trai mà em dành cả trái tim để yêu, chào đời. Chính vì vậy cho dù có chuyện gì xảy ra, anh hãy hứa với em rằng mỉm cười nhé. Hôm nay em mệt anh ạ. Em mệt lắm. Em đau lắm. Nhưng em vẫn mỉm cười chấp nhận sự thật. Điều hối tiếc nhất với em bây giờ là chưa được nắm tay anh bước vào lễ đường. Nhưng mà không sao. Em mong rằng sau khi em ra đi, sẽ có một thiên thần đến thay em chăm sóc cho anh. Và em mong hơn ai hết, người chăm sóc cho em chính là em gái của em. Em biết, con bé nó thật lòng yêu anh. Nghe thì điên rồ đấy. Nhưng mà xin anh hãy thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của em. Hãy mang trái tim của em cho những ai đang cần nó để sống. Hãy mang đôi mắt của em cho những ai cần nó để thấy được ánh sáng cuộc đời. Bao nhiêu điều muốn nói, nhưng mà em mệt lắm. Em không biết nói gì hơn. Em chỉ biết cảm ơn Thượng Đế đã cho anh xuất hiện trong cuộc đời của em. Em yêu anh. Gấp lại lá thư, anh đặt nó lên ngực trái của mình. Khuôn mặt khắc khổ, nghẹn ngào. Bố cô nhìn anh lên tiếng. Còn bé nó viết cái gì? Cô ấy mong sau khi cô ấy ra đi, hãy hiến tặng đôi mắt và trái tim của mình ạ. Không, không thể thế được. Nhưng, thưa chú, đó là nguyện vọng của cô ấy. Ông loạng choạng cầm lá thư trên tay, khóe mắt đỏ lên nhìn từng dòng chữ. Ôi giời ơi, con bé ngốc nghếch này, lúc nào nó cũng yêu thương người khác. Có bao giờ nó nghĩ cho bản thân nó không? Ký vào bản cam kết hiến tặng, đôi tay của ông run run những dòng chữ nguệch ngoạc. Cả bệnh viện cúi đầu trước hành động cao cả của cô gái, 25 tuổi. Thành Xuân, dù rất đau lòng vì chị gái, nhưng trong lòng cô vẫn có chút ích kỷ nào đó. Vậy là từ nay, sẽ không một ai tranh giành Vũ Hàn với cô nữa. Ngày tiễn cô về với đất mẹ là một ngày mưa mùa đông, mưa lạnh, hòa cùng buốt giá ngày đông, lạnh cả tâm hồn, lẫn thể xác. Người ra đi để lại muôn vàn đau thương cho người ở lại. Vũ Hàn ngồi một mình ở góc nhà trong căn phòng tối. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đau buồn, anh đều lặng lẽ thu mình trong một góc nhỏ. Và khi trưởng thành, anh vẫn làm vậy để thu mình trong nỗi sợ và cô đơn. Mười mấy ngày trôi qua, khuôn mặt của anh tiều tụy trông thấy. Những kỷ niệm khi xưa vẫn cứ hiện về, khiến trái tim của anh dằn vặt trong nỗi nhớ. Tử Hạ ngồi gục mặt xuống bàn. Mẹ cậu vỗ vai con trai. Tử Hạ này. Mẹ. Mẹ để con một mình có được không? Thế còn định như vậy đến bao giờ? Con nhìn con xem. Bây giờ con có ra hồn người không? Thế mẹ bảo con phải làm sao đây? Mày phải mạnh mẽ lên. Nhìn lúc thằng Vũ Hàn nó đang suy sụp. Mày phải mạnh mẽ lên để chứng minh với các cổ đông. Với cha con rằng, con không hề bất tài chứ. Anh đứng dậy xỏ tay vào túi quần. Mẹ này, giờ này mẹ còn nghĩ được như vậy sao? Ơ cái thằng này, mày giống ai đấy? Mày không phải là con của tao rồi. Mày không biết tính toán thế à? Anh thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng, tiến thẳng về phòng của Vũ Hàn. Vũ Hàn! Vũ Hàn! Anh có trong đấy không? Em biết anh đang ở trong nhà. Anh làm ơn nói chuyện với em một lát có được không? Em có chuyện muốn nói. Im lặng, không có tiếng trả lời. Vũ Hàn! Cánh cửa phòng mở ra, khuôn mặt Vũ Hàn mệt mỏi. Có chuyện gì? Em có nghe qua về việc hiến tặng giác mạc của Thanh Mai. Liệu em có thể xin để hiến tặng cho một người được không? Vũ Hàn nhíu mày nhìn Tử Hạ. Cậu về đi, nói chuyện đấy sau. Anh chưa trả lời em cơ mà. Anh đóng mạnh cửa phòng lại. Anh nhớ đến cuộc nói chuyện với bác sĩ 3 ngày trước. Tôi muốn hiến tặng giác mạc cho một cô gái tên là Dương Thu Huyền. Bao nhiêu chi phí điều trị, tôi sẽ thanh toán. Chẳng phải có người nhà bệnh nhân đến xin cậu rồi hay sao? Nhưng tôi đã không đồng ý. Thế còn trái tim? Trái tim ông cứ tìm được bệnh nhân thích hợp thì hiến tặng. Chỉ cần cho tôi biết rõ lý lịch người đó là được. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình. Vào một buổi chiều hoàng hôn trên biển, tôi đang ngồi đan khăn trước cửa nhà thì nhận được tin từ bệnh viện thông báo tới. Họ có nói có chương trình hiến tặng giác mạc cho người nghèo khó như tôi. Mọi chi phí bệnh viện sẽ chi trả. Khỏi nói tôi hạnh phúc biết nhường nào. Có phải tôi sắp nhìn thấy ánh sáng? Có phải tôi sẽ giống như bao nhiêu người khác? Cả đêm hôm đó gần như tôi mất ngủ vì quá đỗi hạnh phúc. Ngày mai nghe nói mày tới bệnh viện à? Dạ vâng ạ, họ nói ngày mai con đến đây. Thôi được rồi, tao sẽ đưa mày tới bệnh viện. Tao cũng chăm sóc mày, cho tới khi nào mày khỏe lại. Mẹ, có thật không ạ? Con cảm ơn mẹ. Đừng có vội mừng, sau này khi mày khỏe lại, mắt mày nhìn thấy rồi, thì cũng là lúc mày tự nuôi lấy bản thân của mình. Mẹ không cần con nữa hả? Tao đã ký hợp đồng bán căn nhà này rồi. Giá họ trả cũng rất cao. Số tiền đó đủ để tao có một cuộc sống khá giả hơn. Ban đầu tao cũng không muốn bán đâu, vì nghĩ còn có mày. Nhưng nếu như mày nhìn thấy ánh sáng rồi, thì tao nghĩ mày cũng tự nuôi sống được bản thân. Mẹ, tại sao mẹ có thể làm như vậy với con ạ? Mày đừng có nói giọng đó với tao. Tao quyết định cả rồi, giấy cũng ký rồi. Nói nhiều không thay đổi được gì đâu. Tầm tuổi mày, có biết bao nhiêu cô gái lấy chồng sinh con. Mày mà khôn ra ấy, thì kiếm lấy tấm chồng tử tế mà có chỗ nương tựa. Nhưng mà mẹ sẽ đi đâu ạ? Tao sẽ đi đâu ấy à? Tao sẽ đi lấy chồng. Mày không biết là tao chưa bao giờ được kết hôn à? Chỉ vì mày đấy. Sống mũi tôi cay cay, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vậy là mẹ bỏ tôi đi đến một người bên đàn ông khác. Hôm sau tôi được đưa đến bệnh viện từ sáng sớm. Bác sĩ nói với tôi, bây giờ cô có thể theo chúng tôi kiểm tra tình hình của mắt. Nếu có phản ứng thì 9 giờ có thể tiến hành phẫu thuật. Dạ vâng thưa bác sĩ. Nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng lạnh lẽo, tôi run run nghe được tiếng dao kéo và thuốc sát trùng. Thả lòng người ra nhé, sẽ nhanh thôi. Dạ vâng ạ. 5 tiếng sau, bác sĩ lên tiếng. Tốt rồi, 3 ngày sau có thể tháo băng. Cô y tá dìu tôi ra khỏi phòng phẫu thuật. Mẹ tôi đứng trước cửa phòng. Tình hình thế nào rồi bác? Thưa bà, hiện tại ca phẫu thuật thành công. Thế à, cảm ơn bác rất nhiều. Bà dìu tôi về phòng điều trị, đi theo sự hướng dẫn của cô y tá. Đúng là tốt quá, tao chỉ mong mày nhìn thấy để tao còn làm việc của tao. Mẹ đã bao giờ thương con chưa? Bà im lặng một hồi không nói gì. Sau đó bà lên tiếng. Mày ăn trái cây đi, tao đi mua cơm. Cô bé giường bệnh ngồi bên kế bên tôi nói chuyện. Chị ơi, chị cũng mới mổ mắt đi à? À, dạ vâng. Em cũng mới mổ được 3 ngày. Hôm nay em có thể nhìn rõ được mọi thứ rồi đấy. Vậy ư, chắc là hạnh phúc lắm bạn nhỉ? Dạ đúng rồi chị, không gì tuyệt vời bằng. Bất ngờ nhất là được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương. Mà chị ơi, chị xinh lắm. Cảm ơn bạn nhiều. Ba ngày sau. Từ từ mở mắt ra nhá. Tôi dần hé mở ra nhưng chói quá, tôi lại nhắm mắt lại. Tôi đếm từ 1 đến 3. Cô mở mắt từ từ nhé. 1, 2, 3, mở ra nào. Ánh sáng chiếu vào khiến tôi chảy cả nước mắt. Nào, cố lên, mở mắt ra nào. Mẹ tôi thì nhỏ nhẹ ngồi bên. Cứ mở từ từ thôi con. Tôi dần dần hé ra. Để làm quen tôi phải mất 10 phút mới có thể bình thường được. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt của mẹ tôi. Quả thực, mẹ tôi rất xinh đẹp. Tuy tuổi đã gần 40, nhưng khuôn mặt mẹ tôi vẫn không có nhiều thay đổi theo thời gian. Cái này người ta gọi là lão hóa ngược. Tôi mỉm cười. Nhìn bà xinh đẹp như vậy, lẽ ra tương lai phải tươi sáng hơn mới phải. Tôi nhận thấy bà hận bố tôi, hận tôi cũng là điều đương nhiên. Vì bà đẹp vậy cơ mà. Bác sĩ mỉm cười nói với tôi. Chúc mừng cô. Cảm ơn bác ạ. Thành thật, con cảm ơn bác. Không chỉ cảm ơn, nên còn phải cảm ơn cả người hiến tặng nữa. Là người tài trợ chi phí cho cuộc phẫu thuật này. Và cũng may, cô không phải là người mù bẩm sinh. Bác sĩ nói gì ạ? Cháu không phải là người mù bẩm sinh ạ? Tôi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn mẹ tôi. Mẹ né tránh ánh mắt của tôi. Mẹ, bác sĩ nói vậy... Bà ấp úng. Thì mày cũng nghe người ta nói rồi còn gì. Nhưng tại sao con lại không bị mù bẩm sinh à? Thì tao nói thế cho mày đỡ buồn. Nhà mình nghèo lấy tâu đâu ra tiền mà chữa trị cho mày. Mẹ, mẹ còn giấu giếm con điều gì không? Không. Thế tại sao con lại bị mù? Mày quên rồi thì quên luôn đi. Mày đừng có đào bới ký ức lên làm gì nữa. Tôi rơi nước mắt nhìn bà. Mày vừa mới khỏi xong, mày khóc lóc cái gì? Mày mù trở lại thì đừng có trách. Nói rồi bà bước đi ra ngoài cửa. Tôi bước chân xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi đã nhìn được thấy khuôn mặt của mình đứng trước gương. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt. Chiếc mũi cũng khá cao, nước da trắng, đôi mắt to tròn, hai hàng lông mi cong vút. Nhìn toàn thể, tôi khá là giống mẹ. Trở về phòng bệnh, tôi có lướt qua một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, gương mặt rất đẹp, đôi môi đỏ như con gái. Anh ta mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu đen. Đặc biệt trên cơ thể của anh ta, cái mùi nước hoa ấy hình như tôi có gặp ở đâu rồi. Tôi có liếc nhìn anh ta, ánh mắt ấy nhìn tôi như thể chúng tôi đã gặp nhau từ bao giờ. Bác sĩ cúi đầu. Anh Vũ Hàn. Vũ Hàn ư? Cái tên quen quen. Tôi bước đi chừng 3 bước, thì bác sĩ gọi lại. Đột nhiên người đàn ông đó kéo tay vị bác sĩ. Bác sĩ, chúng ta vào việc chính. Bác sĩ nhìn tôi mỉm cười. À không, tôi nhầm. Cô về phòng bệnh đi. Tôi trở về phòng, nghĩ đi nghĩ lại về người đàn ông ấy. Cái cảm giác lướt qua nhau cứ như chúng tôi đã từng gặp nhau. Cuối cùng tôi không dám mơ tưởng về người đàn ông đẹp trai ấy. Làm gì có một nam thần triệu người mơ ước lại đi tiếp xúc với cô gái mù như tôi. Mẹ tôi từ ngoài cửa xách theo một hộp cơm. Tao định mua vài thứ cho mày. Nhưng mà hết mất rồi. Căng tin bệnh viện thì đông. Ăn tạm cái này đi. Dạ vâng, con cảm ơn. Thế mẹ ăn cái gì chưa? Ăn đi rồi ngủ một giấc. Mày không phải lo cho tao. Có phải trong lúc con ngủ mẹ sẽ rời đi không ạ? Bà ngập ngừng nhìn tôi. Nếu như xa con, có khiến cho mẹ hạnh phúc không? Có. Nếu điều đó làm mẹ hạnh phúc, mẹ thoải mái mẹ cứ làm nhé. Nhưng trước khi đi, mẹ có thể ôm con một lần được không ạ? Gọi con là con gái, như bao bà mẹ khác được không ạ? Bà có vẻ chần chừ rồi sau đó tiến đến, ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ mẹ. Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Con cảm ơn mẹ đã sinh con. Mấy ngày qua được mẹ chăm sóc. Con rất vui. Con cảm ơn mẹ. Buông người ra khỏi vòng tay của mẹ, trái tim của tôi quặn thắt lại. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của bà. Ở khóe mắt bà cũng đang chuyển đỏ. Vậy là bà vẫn còn cảm xúc. để dành cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện. Và sau khi lắng nghe phần 1 này thì Tâm An cảm ơn tác giả Trang Bubi đã cho chúng ta một cái câu chuyện thật là cảm xúc. Từ đầu diễn biến câu chuyện đến giờ thì Tâm An cảm thấy là có rất là nhiều nỗi oán hận ở đây. Và cái cảm xúc nó có dâng trào, khiến cho Tâm An có đôi lúc mình đọc truyện mà mình đặt vào vị trí của nhân vật đó mà cảm thấy như là ô, cái nỗi uất ức này phải làm thế nào đây? Tại sao có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bị cưỡng hiếp ở trong đêm và lại sinh ra cô gái? Thì cô Huyền của chúng ta 17 tuổi lại sống những ngày lặng lẽ cô đơn buồn tủi trong căn nhà đấy. Và có thể là Tâm An nghĩ người mẹ này cũng rất là yêu thương con gái mình. Chỉ vì là hận người chồng, hận cái người đã cưỡng hiếp mình nên mới hận. Nhìn thấy đứa con gái của mình mà hận thêm. Thế nên Tâm An nghĩ là cái câu chuyện này nó rất là thú vị, rất là hay. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi chi tiết từng tập của bộ truyện này nhé. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này vào giờ phát sóng ngày mai. Quý vị hãy cùng chờ đón nhé. Và quý vị thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An. Và chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.